Cấm đoạn chi luyến, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là người mới tới. Một quản lý xuất hiện trước mặt Lăng Tịch. Dạ, đúng vậy, người nọ đem nam nhân cao thấp đánh giá một phen, sau đó mở miệng nói. Đi theo ta, chấm, dạ, nam nhân đi theo người nọ xuyên qua một cái hành lang dài, đi vào một gian phòng thay quần áo bên trong. Đem thay đi, nhanh một chút. Này, nam nhân nhìn bộ đồ trên mặt hiện lên điểm khó xử. Một bộ đồ thiếu vải, nếu mặc vào khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ sẽ lộ ra, hơn nữa vải dệt cũng rất mỏng, căn bản không che được cái gì. Gọi ngươi thay liền thay, không nên nói nhiều như vậy. Liếc mắt thấy nam nhân chần chờ, người nọ nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Đi ra mới có nhiều chú ý, dạ, người nọ một câu cuối cùng thanh âm tương đối nhỏ, nam nhân không có nghe rõ ràng. Đừng vùn vằn mau thay ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nghe tới tiếng đóng cửa, nam nhân có chút khó xử cầm lấy đồng phục trong tay nhìn, không hề cử động. Một lát sau, người nọ không kiên nhẫn gõ cửa phòng hối thúc cũng tỏ vẻ nếu nam nhân còn không đổi hắn liền tiến vào thay hộ. Không có biện pháp, nam nhân đành phải bất đắc dĩ thay bộ đồng phục kia. Đồng phục này có cổ áo mở rộng lộ nửa ngực ra ngoài, nếu không chú ý vừa chuyển động thân mình liền có thể làm ngực lộ ra hết. Phía dưới là quần bó sát nhìn rõ hết những đường nét cơ thể. Vải thật sự là rất mỏng, có thể nhìn thấy cả màu sắc đồ lót. Nhìn đến đồng phục trên người, nam nhân không khỏi dùng mình một cái. Lăng Tịch kéo trang phục trên người, ý đồ che đậy thế nhưng sao kéo đều không được. Ngươi thay không tốt sao? Kéo tới kéo lui, muốn chết à? Bên ngoài người nọ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, không nói một câu, sau đó mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, chỉ là muốn đem nam nhân răn dậy một chút nhưng nhìn đến sắc vóc nam nhân con mắt sáng ngời. Tốt lắm, phi thường tốt. Lúc ở đại sảnh đã cảm thấy nam nhân này bộ dạng rất tốt, không nghĩ thay trang phục này càng thêm vài phần gợi tình quyến rũ chết người. Theo ta đi đi, dạ, nam nhân đi theo người nọ đi ra khỏi phòng thay quần áo. Cách chương,